Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 18, ta giết ai? Mà ai lại giết ta? Một ngày khoái trá học tập về sau, lại tại thợ săn quầy rượu huấn luyện quán, luyện tập trong chốc lát chú pháp cùng thích khách thể thuật về sau. Liền tâm tình vui thích cùng Ryan cáo biệt, về tới nhà của mình. Về đến cửa nhà thời điểm, nhìn thấy từ một nơi bí mật gần đó có mấy người lén lén lút lút. Bất quá Nhâm Tu cũng không có không quá để ý. Từ khi Tôn Hiểu Xuyến mượn Đại Cương tập đoàn sự tình thành danh về sau, mỗi ngày đều có một chút đội chó săn ngồi xổm ở nhà hắn phụ cận. Ý đồ quay chụp đến Tôn Hiểu Xuyến một chút tin tức. Mỗi một lần rút kiếm, mỗi một lần làm việc tốt, Tôn Hiểu Xuyến đều sẽ trở thành điểm nóng, liền phảng phất hắn trong nháy mắt biến thành toàn bộ quốc gia, thậm chí cả thế giới lưới đỏ. Một mặt là bởi vì lúc trước Đại Cương tập đoàn máu tươi trại chăn nuôi quá mức dọa người, làm nổi bật phía dưới Tôn Hiểu Xuyến thân ảnh liền có nhiều vĩ ngạn. Theo Nhâm Tu tiến hành thích khách rèn luyện, nàng các loại cảm giác càng phát ra nhạy cảm. Cái này mấy cái đám rình mò hành động mặc dù tương đối ẩn nấp, nhưng là đối với Nhâm Tu hoàn toàn vô dụng. Thậm chí đối với tại cái này cầu tử, nàng đều biết, về đến nhà về sau, nàng cũng cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Chỉ thấy trong nhà nhiều hơn một vị khách nhân. Tiểu Tu, đây là ngươi Vân Lệ A-di. Tôn Hiểu Xuyến có chút khẩn trương nói ra. Ở bên cạnh hắn có một vị nữ sĩ, chính là lúc đầu đưa tin hắn Chu Vân Lệ. Nhâm Tu nhẹ gật đầu, nói một tiếng tốt, sau đó liền trở về gian phòng của mình. Xem ra cái này kế phụ cũng phải lập gia đình lại a. Đối với cái này một chút Nhâm Tu ngược lại cũng không làm sao phản đối. Những năm này nàng cùng Tôn Hiểu Xuyến mặc dù có rất nhiều ngăn cách, nhưng là giảng lời đáy lòng, Tôn Hiểu Xuyến cũng không có bởi vì nàng không phải con gái ruột liền có bất kỳ bạc đãi nàng. Ăn mặc chi phí đều cùng hắn con ruột tôn quý một cái cấp bậc. Đối với hắn kháng cự bất quá là thời kỳ trưởng thành phản nghịch cùng một loại tự bảo vệ mình. Mà bây giờ mình lập tức liền muốn trưởng thành. Đối với kế phụ tái giá, nàng là cầm khẳng định ý kiến. Chỉ là không biết Tôn Hiểu Xuyến lúc nào có thể từ đại anh hùng cái này trên bàn xuống tới. Lại hoặc là lúc nào trở thành chân chính đại anh hùng. Đột nhiên, Nhâm Tu cảm thấy có cái gì không đúng. Trên bàn sách đồng hồ tí tách đi, mang cho người ta một loại đặc biệt cảm giác cấp bách. Hoảng hốt ở giữa, nàng phảng phất nghe được dã thú gào thét cùng gào thét. Rõ ràng sau khi tỉnh lại, Nhâm Tu lập tức khẩn trương lên. Tiếp xúc siêu phàm thế giới về sau, nàng rõ ràng loại này hoảng hốt là cái gì một chuyện. Linh thị là linh giác cường đại người, đối với siêu phàm nhân tố một loại năng lực nhận biết. Tựa như lúc đầu nàng đối với Ryan cảm giác, loại kia làm cho người hít thở không thông sát ý, vô số vong linh gầm rú, chính là nàng linh giác tại nhắc nhở lấy nàng. Có cái gì người tại ở gần, linh giác cao cũng không nhất định là chuyện tốt. Có quá nhiều đồ vật không là người bình thường hẳn là đụng vào. Nhưng là đối với năng lực siêu phàm người, linh giác cũng coi là một cái không sai năng lực. Có biết trước nguy hiểm chờ công hiệu, nhưng có đôi khi cũng sẽ hại chủ nhân của nó. Bất quá nghe nói sát thủ di tại linh hồn nàng bên ngoài, bố trí sát khí bọc thép. Linh thị mang tới phản ứng phụ, nàng có thể miễn dịch không ít, mà trước đó linh thị, điều này nói rõ có siêu phàm lực lượng tồn tại, đối với nàng tồn tại ác ý, những cái này ác ý theo hắn siêu phàm lực lượng khuếch tán, bị bản thân cảm giác được, kết hợp Đại Cương tập đoàn Dương Nghiệt đang lẩn trốn tin tức, Nhâm Tu còn kém không nhiều hiểu tới rốt cuộc là ai. Mở điện thoại di động lên, quả nhiên đã không có tín hiệu cùng mạng lưới. Cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, Nhâm Tu bắt đầu nhẹ giọng niệm tụng chú ngữ. Trong óc hiện ra Ryan bộ dáng, thi triển một cái chú pháp. Đây là nàng cùng Ryan ước hẹn sự tình. Dây dây viễn trình nói chuyện phiếm tin nhắn chi thuật 7.3.1 bản, thông qua truyền lại sát ý kích thích một người khác linh hồn. Mang đến rất nhỏ đâm nhói đến truyền lại tin tức, thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm, lại còn tại chỗ sâu trong óc, hình thành một cái quy bản tay di chống lên một cái khung chat. Sau đó Nhâm Tu vội vàng đổi xong lúc trước cho sát thủ đồ bộ. Một bộ thiếp thân nhuyễn giáp, có phòng vệ cực mạnh tính, bình thường đao đâm không cách nào đâm rách, cũng có được chống đạn tác dụng, một cái dao găm ngắn. Đương nhiên Nhâm Tu đối với mình thích khách thể thuật vẫn là không có bao nhiêu lòng tin. Có lẽ nàng có thể miễn cưỡng cùng người vượt qua hai chiêu, nhưng là để cho nàng động thủ sạch sẽ gọn gàng giết người, còn cần nhiều hơn rèn luyện. Nàng đem hy vọng đặt ở bản thân chú pháp phía trên. Sát thủ gì chú pháp nàng sẽ không nhiều, nhưng là nghịch lý chi chủ chú pháp, nàng đã trải qua không sai biệt lắm thuần thục. Hít thở sâu một hơi, Nhâm Tu chậm lại khí tức của mình. Nàng là có thiên phú, lúc trước tránh dưới gầm giường, kém chút lừa gạt được Ryan, mà ở đi qua huấn luyện về sau, Nhâm Tu loại thiên phú này cũng bị chậm rãi khai phát ra tới. Bối rối, sợ hãi, nhát gan mặc dù vẫn còn, nhưng lại cùng Nhâm Tu hoàn thành chia cắt. Nàng không mang theo bất kỳ động tĩnh nào mở cửa, lặng lẽ đứng ở cạnh cửa. Trong óc dần hiện ra chính nhà mình kết cấu, thậm chí thay vào đối thủ tư duy. Căn cứ linh thị mang cho nàng cảm giác, nàng bắt đầu nghĩ, nếu như là nàng, nàng biết làm thế nào, như thế nào mới có thể đem mục tiêu một nhà giết chết. Thân là đại cương tập đoàn Dư Nghiệt, có thể tránh thoát đông đảo tìm kiếm, đồng thời đi vào nhà ta phụ cận, nói rõ hắn cũng có được không sai ẩn núp năng lực. Còn có loại kia dã thú gầm thét cảm giác, giảo hoạt nhưng lại nóng nảy. Hắn là một cái rất mâu thuẫn người. Bởi vậy hắn rất không có khả năng đi cửa chính. Đi cửa chính đưa tới động tĩnh quá lớn, cũng dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Mà ở bên cửa sổ là có đội chó săn, hắn cũng rất không có khả năng đi cửa sổ. Hắn càng có thể là lựa chọn bí mật chui vào. Phù này hợp hắn giảo hoạt tính cách, nhưng là những ngày này trốn đông trốn tây khẳng định tích lũy rất nhiều oán khí. Bằng không cũng không khả năng lựa chọn trả thù, bởi vậy rất có thể là lựa chọn chui vào về sau. Bảo khởi giết người, sau đó lại nghĩ biện pháp nghênh ngang rời đi. Nhà ta thích hợp nhất lẻn vào địa phương liền ở, vào phòng tắm cửa sổ. Cái này chỗ cửa sổ ở bên cạnh vắng vẻ đường đi, chỉ có một đầu ống nước dễ dàng cho leo lên. Cửa sổ không lớn nhưng là nếu như hoàn toàn rộng mở, cũng là có thể tiến vào một người. Trong nội tâm phân tích nhanh chóng tiến hành, Nhâm Tu lặng lẽ tiến nhập phòng tắm. Phòng tắm trần nhà là một loại nhựa plastic bản, lắp ráp cũng không phải là cái gì hảo, có thể đẩy ra. Bên trong có một chút đường ống, vị trí cũng hết sức nhỏ hẹp, nhưng là Nhâm Tu vốn là nhỏ nhắn xinh xắn. Những ngày này rèn luyện về sau, thân thể tính dẻo dai càng thêm vượt trội, không có hoa phí bao nhiêu khí lực. Nàng liền giấu ở phòng tắm đỉnh trong phòng nhỏ, nhịp tim chậm dần đến gần như không có cùng đợi mục tiêu đến. Trong phòng khách, Tôn Hiểu Xuyến cùng Chu Vân Lệ cơm nước xong xuôi, đang ở nói chuyện phiếm, nói nói liền nhắc tới sát sinh kiếm quyết. Tôn Hiểu Xuyến nói thẳng mình cũng không biết mình kiếm thuật là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nói ta luyện cho ngươi xem đi. Trong phòng khách, Tôn Hiểu Xuyến múa kiếm, mà Nhâm Tu cũng chờ đến mục tiêu xuất hiện. Một cái toàn thân mang theo một chút siêu vị người lặng lẽ mở ra nhà nàng phòng tắm cửa sổ, sau đó vừa chui liền nhẹ nhàng rơi vào sàn gạch men bên trên, liền như là một cái bén nhạy báo săn, lặng lẽ mở ra cửa phòng tắm. cái này người nhìn lấy trong phòng khách, Tôn Hiểu Xuyến khua lên cái kia bị sửa đổi rắm chó không? Kêu sát sinh kiếm quyết, trong mắt thú đồng tràn đầy nộ ý, kềm nén không được nữa bản thân cuồng bạo, gào thét một tiếng liền xông tới, nhưng là không rõ hắn nghe được một tiếng khẽ kêu, chú pháp ta không ta. Hoảng hốt ở giữa hắn thấy được cái kia múa kiếm Tôn Hiểu Xuyến biến thành bản thân, mà bản thân biến thành Tôn Hiểu Xuyến, mà mục đích của hắn là giết chết Tôn Hiểu Xuyến. Thế là trong đầu toàn cơ bắp không có tỉnh lại, thân thể va chạm đụng vào Tôn Hiểu Xuyến trên thân kiếm. Nghe lấy trong phòng khách vang lên thét lên, cùng hoảng hốt về sau ngược lại ở trên mặt đất, máu tươi bốn phía người. Nhâm Tu lặng lẽ từ phía trên trần nhà gian phòng xuống tới. Một loại nội tâm biến hóa dâng lên, sâu trong linh hồn căn nguyên cũng hoàn thành giải phóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.